Lãnh quân dạ thiếp, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phủ một mảnh âm trầm, ba vị thái y xuất sắc nhất trong cung đang tích cực cứu chữa quý phi Lăng Khiếu Dương nhíu chặt mày, vẻ mặt lo lắng, giữ chặt tay quý phi, trong mắt sợ hãi mất đi thứ gì đó. Tay của quý phi lạnh ngắt, tay Lăng Khiếu Dương cũng vậy, hắn gắt gao nắm lấy tay quý phi, một khắc cũng không buông ra. Sau một lát thái y cũng ngừng lại, con ngươi đen của Lăng Khiếu Dương ngưng trọng lo lắng không yên hỏi. Thế nào, thái y cẩn thận trả lời, khởi bẩm vương gia quý phi tạm thời không có nguy hiểm về tính mạng. Cái gì mà tạm thời, Lăng Khiếu Dương cau mày cấp bách quát một tiếng, ba vị thái y lập tức quỳ xuống trên mặt đất, khởi bẩm vương gia quý phi nương nương mới vừa được giải độc từ từ mới tỉnh dậy được. Lăng Khiếu Dương nghe thái y nói, trái tim hoảng sợ cùng bất an, hắn tức giận giống lên. Nếu như chị không hết cho mẫu phi ta sẽ đem các ngươi đi chôn cùng. Nô tài sẽ toàn lực chữa trị. Ba vị thái y nơm nớp lo sợ trả lời, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Con ngươi của Lăng Khiếu Dương âm trầm mà thống khổ nhìn Lan Quý Phi quan sát gương mặt nhợt nhạt của mẫu phi vừa đau lòng vừa tức giận, là ai hạ độc mẫu phi, hắn nhất định sẽ làm cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Chuyện Quý Phi trúng độc đã làm kinh động đến mọi người trong phủ, ngay cả Hữu Hy cũng không ngủ được. Là ai hạ độc chứ? Thuốc để ở phòng bếp chỉ có nàng và Khai Mama, tựa hồ có điều gì đó quá trùng hợp. Hữu Hy đang suy nghĩ, thì cửa bị ai đó thô lỗ đá văng, làm cho Hữu Hy từ trên giường ngồi bật dậy. Vương gia, Hữu Hy sau khi nhòn rõ ai, không nhịn được mà hô nhỏ, kinh hoàng nhìn Lăng Khiếu Dương, đoán không ra lúc này hắn tới đây làm gì, không phải đang chăm sóc quý phi sao? Lăng Khiếu Dương vẻ mặt lo lắng, trong mắt bắn ra tia hung tàn chỉ muốn giết người, đi tới trước mặt Hữu Hy, khom lưng xuống, dùng tay bóp cổ họng Hữu Hy, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói có phải ngươi hạ độc không? Tay Lăng Khiếu Dương mạnh mẽ siết chặt làm cho Hữu Hy thở khó khăn, nói không nên lời, liều mạng đẩy tay Lăng Khiếu Dương. Nói, Lăng Khiếu Dương giữ tợn giống giận, tay dùng sức lớn hơn, thân thể Hữu Hy không tự chủ đứng lên, hai mắt mở to thống khổ nhìn Lăng Khiếu Dương. Tay của hắn giống như muốn bẻ gãy cổ nàng, chỉ cần dùng lực hơn một chút nữa thì nàng đã đi gặp Diêm Vương. Lăng Khiếu Dương nhìn gương mặt thống khổ của Hữu Hy, vẻ giữ tợn thu lại một chút, hung hăng bỏ tay xuống, buông cổ Hữu Hy ra, thân thể Hữu Hy nặng nề ngã ngồi trên giường, thở vội vàng, kịch liệt ho khan đứng dậy. Nói chuyện, hai mắt Lăng Khiếu Dương mang theo thị huyết tức giận nhìn Hữu Hy, lớn tiếng thét to. Hữu Hy quay đầu nhìn lại Lăng Khiếu Dương, ta không hạ độc, không phải do ta làm. Lăng Khiếu Dương âm tàn nó, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã từng nói sẽ trả thù ta, đây là cách ngươi trả thù sao? Thuốc độc được bỏ vào lúc ngươi ở phòng ăn phải không? Hữu Hy hít sâu, mặt không đổi sắc, bình thản nói. Ngươi nghĩ ta hèn hạ như ngươi sao, dùng độc làm nguy hiểm đến tính mạng người khác, chỉ có người như ngươi mới có thể làm nên chuyện đó. Lăng Khiếu Dương nhìn mắt Hữu Hy, thần sắc trên mặt không chút bối rối chột dạ. Hắn thở dốc nện một quyền vào cột chống đỡ giường, rầm một tiếng, đỉnh giường rơi xuống, Hữu Hy hoảng hốt thét lên, tránh né cột giường, giống giận. Ngươi điên rồi sao? Tay Lăng Khiếu Dương chỉ vào mặt Hữu Hy, vẻ mặt xanh mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhớ kỹ cho bổn vương, nếu như bổn vương tìm được chứng cớ là do ngươi làm, bổn vương cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hữu Hy hướng về Lăng Khiếu Dương lớn tiếng hô to. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội, ta không làm chuyện gì thẹn với lương tâm. Vẻ mặt quật cường, Lăng Khiếu Dương mang theo tức giận tới gần Hữu Hy, tay hung hăng nắm lấy cằm Hữu Hy, làm HCO nàng đối diện với hắn tức giận uy hiếp nói. Lời ngươi nói, tốt nhất là sự thật, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ phóng khoáng thông minh hơn, đừng hàm oan cho ta. Hữu Hy không nhịn được nói, miệng lưỡi lời hại, một ngày nào đó ta sẽ rút lưỡi của ngươi. Lăng Khiếu Dương nhìn theo gương mặt nhỏ nhắn quật cường của Hữu Hy, thân thể đứng thẳng, phất tay áo rời đi. Ngực Hữu Hy phập phồng, cổ họng đau đớn, nhìn theo bóng lưng Lăng Khiếu Dương rời đi, bàn tay nhỏ nắm chặt đấm xuống chăn, tại sao lại như vậy, tại sao mọi phiền toái luôn đổ lên người nàng tuyệt đối không ngồi đây chờ chết. Quý Phi vì uống thuốc mới trúng độc, thuốc lúc nấu chỉ có nàng cùng Khai Mama đã làm việc nhiều năm ở Vương Phủ, tự khắc mọi nghi vấn sẽ đổ lên đầu nàng, nhưng nàng với Khai Mama hiềm khích không nhỏ. Hữu Hy nghĩ xong liền ngồi dậy mang giày, đi ra ngoài, nàng muốn tìm Khai Mama hỏi cặn kẽ, bị người khác đổ oan làm chuyện xấu nàng sẽ không thể nào ngủ được, hy vọng ra ngoài có thể tìm được manh mối. Đêm khuya, Hữu Hy đi trong đêm, không bao lâu đã tới nơi ở của Khai Mama, phòng Khai Mama không có ánh sáng, Hữu Hy thầm nghĩ, chẳng lẽ đã đi nghỉ rồi sao? Làm gì có chuyện như vậy, Khai Mama chịu trách nhiệm thuốc của Hữu Hy, không thể nghỉ sớm như vậy. Hữu Hy đang suy nghĩ, thì bên tai nghe tiếng mở cửa, trái tim căng thẳng, vội vàng lách mình trốn vào góc tường. Nghe được tiếng cước bộ của ai đó, nàng lặng lẽ thò đầu ra, nhìn thấy thân ảnh mờ nhạt từng trong phòng đi ra, đi về phái phòng ăn. La Khai Mama sao, trong đêm đen nhìn không rõ, Hữu Hy chỉ có thể đoán, nhưng phòng ăn lúc này đâu còn việc gì, bà ấy đi làm gì. Hữu Hy trong lòng sinh nghi, lặng lẽ đi theo. Thân ảnh nọ bước đi vội vàng, đi tới trước cửa phòng ăn dừng lại, thong thả đi vào, nhìn mọi thứ xung quanh. Hữu Hy cẩn thận giấu mình vào vách tường bị lệnh ra của phòng, đang muốn thò đầu ra xem chuyện gì, lại nghe một tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là âm thanh khẩn trương sợ hãi vang lên. Người bảo ta làm gì ta cũng đã làm, đừng đi theo ta nữa, buông tha ta. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ giữ lời, nhưng lượng độc không đủ làm bà ta chết. Người có ý gì? Ý của ta là, Hữu Hy nghe hai người nói chuyện, trái tim nhảy dựng lên, không dám tin vào chuyện hai người vừa nói, trái tim như đóng băng, bọn họ bí mật thầm hại chết Quý Phi, nàng nên làm thế nào bây giờ, làm sao đây? Hữu Hy lo lắng suy nghĩ, hoàn toàn không ngờ tới, một con mèo nhỏ nhảy từ trên xuống dưới chân nàng kêu. Mèo mèo, một tiếng, hả, trong đêm tối, bóng con mèo thật sự dọa chết người, Hữu Hy không nhịn được hô to. Có người, Hữu Hy hô to khiến hai người đang nói chuyện bí mật chú ý, Hữu Hy hoảng hốt cất bước bỏ chạy, vừa định hô to, thì thấy cổ rất đau, mất đi chi giác thân thể mầm hoạt ngã xuống đất. À hát, là Hủy phu nhân, thanh âm hoảng sợ vang lên, đừng hoảng hốt, chỉ cần ngươi hoàn thành việc ta giao là được, phụ nữ này để ta xử trí, rõ không? Ta biết rồi, thanh âm sợ hãi bất an vang lên, kẻ đánh Hữu Hy bất tỉnh khom người, đem Hữu Hy khiêng lên vai. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi muốn đem nàng đi đâu? Một thanh âm bối rối bất an lại vang lên, ngày mai ngươi sẽ biết, khiên Hữu Hy lên người, thanh âm lộ ra vẻ tàn ác. Tốt lắm, ngươi trở về đi. Được, người kia bối rối nói xong, xoay người vội vàng bỏ đi. Người nọ khiên Hữu Hy đi, nở nụ cười âm hiểm trong đêm tối nhưng sáng quắc. Cách chương.